Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn đổi ý, cô có đề phòng như thế nào cũng không được. Tới nước này rồi, Vạn Dục Ninh, cô chỉ có thể tin tưởng tôi. Tôi và Tưởng Viễn Chu từ trước đến nay không thể cùng nhau tồn tại. Cho dù tôi chết, cũng sẽ không để anh ta có được tình thâm. Nếu cô đã làm đến bước này rồi, ván bài sau cùng, không dám cá cược sao? Vạn Dục Ninh đưa tờ giấy trả lại cho Phương Thành. Người đàn ông liếc nhìn bàn tay cô ta. Vạn Dục Ninh đeo một đôi găng tay màu trắng, xem ra cũng khôn ra một chút rồi. Làm phiền lấy cho tôi chén nước. Vạn Dục Ninh đưa cái chén qua, rót một nửa chén nước. Cô ta trở lại trước giường. Phương Thành lấy hộp thuốc, ngón tay khó khăn lắm mới lấy thuốc ra được. Vạn Dục Ninh nhìn anh thả từng viên thuốc một vào trong chén nước. Viên thuốc màu trắng gặp nước liền tan ra. Cô ta yên lặng nhìn. Phương Thành gần như là bỏ cả hộp thuốc vào. Nơi cổ họng Vạn Dục Ninh khẽ cuộn lên, ánh mắt rơi xuống trên mặt người đàn ông. Cô cũng không nói được thêm bất cứ lời nào. Người đàn ông này cô đã từng yêu, đồng thời kiên định với quyết tâm ở bên anh cả đời. Ánh mắt Vạn Dục Ninh nhìn có chút không rõ ràng. Phương Thành nhìn cô, khẽ cười. Khóc cái gì? Tôi không nghĩ tới anh sẽ chết như vậy. Tôi đã từng nghĩ tới muôn vàn kiểu chết khiến cho anh không yên thân, chứ không phải là cái chết kiểu này. Phương Thành đưa tay trái cầm chén nước kia lên, chậm rãi lắc lư vài cái. Cho nên đúng như cô muốn, tôi cũng không chết một cách tử tế được. Trong lòng Vạn Dục Ninh cũng không thấy nhảy nhót vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy trống rỗng. Cô ta ngồi vào bên trong ghế. Ánh mắt Phương Thành xuyên qua nước trong chiếc chén dần dần trở nên trắng tinh kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vạn Dục Ninh, sau khi tôi chết, tất cả thù hận hãy chôn cùng tôi đi. Cô đừng kiếm chuyện với Hứa Tình Thâm nữa. Cô vừa nghe như vậy, giơ ngón tay lên, khẽ lau nơi khóe mắt. Nếu tôi nói không thì sao? Anh còn có thể làm gì tôi? Phương Thành không bị lời của cô khiến cho anh tức giận. Đúng vậy, tôi đã không thể bắt cô nên làm thế nào. Hôm nay, ánh mặt trời không được tốt lắm, điều hòa trong phòng vẫn mở đều đều nên không cảm giác được cái lạnh buốt phía ngoài. Phương Thành đưa ly nước đến bên môi, đầu tiên là khẽ nhấp một ngụm. Anh nhíu mày. Thật khó uống. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm, bàn tay khẽ nắm chặt, sau đó nhìn Phương Thành uống từng ngụm trong ly cho tới khi uống xong. Anh đặt ly nước trở lại tủ đầu giường, im lặng nhắm hai mắt lại. Vạn Dục Ninh có chút lo lắng. Anh thế nào rồi? Nào có thể nhanh chết như vậy, cô không cần phải gấp. Vạn Dục Ninh đứng dậy, nhìn Phương Thành một lần cuối cùng. Nếu cứ ở lại nơi này, sẽ chỉ có thêm phiền phức. Cô ta nhấc chân lên đi ra ngoài. Cô ta không dừng lại một giây phút nào, tài xế chở cô ta ở bên ngoài, hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Vạn Dục Ninh không trực tiếp gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu, cô lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đến một số máy lạ. Sau khi gửi xong, cô ta xóa hộp thư đi, sau đó ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng làm việc của anh ở Tinh Cảng. Khi nhận được tin nhắn thì điện thoại di động rung lên. Anh cầm lấy xem, chỉ mấy chữ đơn giản nhưng nội dung lại đủ khiến người khác giật mình. Mau tới phòng bệnh của Phương Thành, sẽ chết. Tưởng Viễn Chu đưa điện thoại di động ném sang bên cạnh, nhưng tinh thần lại không tập trung nổi. Anh xem lại nội dung tin nhắn một lần nữa, sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Đi tới phòng bệnh của Phương Thành, bảo vệ đang ở cùng Phương Thành, Phương Minh Khôn đi xuống lầu mua đồ. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Phương Thành. Thấy thần sắc cậu ta không có gì khác thường, Phương Thành nói với bảo vệ bên cạnh. Cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng. Tưởng Viễn Chu đứng ở chỗ cuối giường, sắc mặt không hề có biểu cảm không cần thiết. Là cậu để tôi tới sao? Không phải. Phương Thành khẽ lắc đầu. Chính xác mà nói là Vạn Dục Ninh. Trong ánh mắt Tưởng Viễn Chu lộ ra tia nhìn nghi hoặc, Phương Thành chỉ sang cái ghế bên cạnh. Tưởng tiên sinh, mời ngồi. Người đàn ông vẫn đứng im không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ của cậu, hẳn là có lời muốn nói với tôi. Trong chuyện này, thực ra tôi và anh cũng không có gì được coi là thù hận, cho nên chúng ta có thể bình tĩnh nói với nhau mấy câu. Tưởng Viễn Chu chống hai tay tại thanh chắn ở cuối giường bệnh. Cậu muốn nói gì với tôi? Nếu như tôi chết, cái chết của tôi chỉ có liên quan tới Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu buông thõng tay xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net